Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 215, Thương Linh Luận Kiếm, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Bất Giác và hai vị mỹ nữ tiếp tục đi trên đồng bằng thêm một lúc, cảnh vật trước mắt vẫn y như cũ, một mảnh cỏ xanh, địa hình bằng phẳng, dãy núi như ẩn như hiện ở phía xa, nhưng dù đi bao lâu, vẫn không có cảm giác tới gần. Phòng Bất Giác quay đầu lại nhìn, phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy tấm bia đá có khắc ba chữ Ơ Linh Trung Cảnh. Chúng ta phải quay lại rồi. Phòng Bất Giác bỗng dừng bước nói. Không phải là đang tìm đường về sao? Lộc Thanh Ninh hỏi một câu, nàng còn tưởng rằng, quay lại, trong lời Phong Bất Giác là trở về trấn Thương Linh, vậy có khác gì một câu nói nhảm không chứ? Lộc Thanh Ninh đến chỗ này sớm hơn Phong Bất Giác và Tự Vũ, chưa kể nàng vào đây từ rạng sáng, sau đó lại trải nghiệm trong này hơn 3 tiếng. Theo đồng hồ sinh học của con người, Lộc Thanh Ninh lúc này không khác gì không ngủ một đêm, lại bị đuổi G.I.O.T.A.S. rồi đi đường. Cho nên nàng bây giờ là cực kỳ mệt mỏi, rất dễ phát cáu. Ý ta là, quay lại chỗ bia đá kia, Phòng Bất Giác nói. Lộc Thanh Ninh quay đầu, chỗ ấy không có gì, qua đó làm gì. Thật ra nàng cũng biết có đi như thế nào cũng không thể đi quá xa bia đá kia, bất quá nàng đã sớm nhìn kỹ xung quanh tấm bia đá kia rồi nhưng không thấy gì có thể giúp được tình trạng hiện tại của nàng. Trước khi Phong Bất Giác và Tự Vũ đi tới nơi này, Lộc Thanh Ninh đã xuất hiện ở cùng tọa độ với hai người chơi khi nàng mới vào Linh Trung Cảnh, nhưng dù nàng đi bộ bao lâu, khi nhìn lại, khoảng cách với bia đá vẫn không đổi. Sau đó nàng cứ đi một chút thì dừng lại, nghỉ ngơi mấy lần, rồi quay ngược lại nghiên cứu bia đá, nhưng không có thu hoạch, đành phải tiếp tục đi về hướng đồng bằng. Sau khi nàng quay đầu lại lần thứ N, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy một thứ khác. Chính là hai hình bóng. Đó là vật duy nhất chúng ta có thể thực sự tham chiếu. Phòng Bất Giác nói, vì hiện tại đã lâm vào cục diện bế tắc, vật tham chiếu, đôi mi thanh tú của Lộc Thanh Ninh cau lại nhấn mạnh từng chữ. Rất hiển nhiên, nàng không hiểu nghĩa từ này. Đó là một vật được dùng để đánh giá xem liệu một vật khác có chuyển động hay không. Phòng Bất Giác nói, hả, Lộc Nữ Hiệp càng không hiểu, ai, đến đó rồi nói sau. Phòng Bất Giác từ bỏ việc giải thích. Mặc dù không được lời giải thích thuyết phục nhưng bản thân Lộc Thanh Ninh cũng không nghĩ ra cách nào. Hơn nữa theo góc nhìn của nàng, vì bên kia là một cặp vợ chồng, cô nương họ Lê kia hẳn sẽ không phản đối ý của Phong Bất Giác cho nên nàng cũng không lựa chọn, chỉ có đi theo hai người kia. Không mất nhiều thời gian để quay lại chỗ bia đá, và đúng theo khoảng cách mắt nhìn thấy, mỗi một bước đi là đến gần mục tiêu hơn một chút. Khi cả ba người đứng dưới tấm bia đá lớn, Phong Bất Giác nói. Lộc Nữ Hiệp, ngươi đã thử nhìn chằm chằm vào tấm bia đá này, sau đó đi về phía sau chưa? Hai mắt Lộc Thanh Ninh sáng ngời. Đúng vậy, nếu dùng cách này, nàng sửng sốt một chút, đợi một chút, vậy tại sao chúng ta quay lại đây? Chỗ hồi nãy cách khá xa à, lẽ ra phải. Ta thử rồi, không được. Phòng Bất Giác dội một chậu nước lạnh cắt lời nàng. Lộc Nữ Hiệp có chút tức giận, nàng sằng giọng. Phòng Liều Chủ, ngươi coi ta là trò cười sao? Ngươi còn thử hỏi ta, lại chỉ để nói nửa câu. Lộc cô nương đừng giận, hắn bình thường đều rất thích trêu chọc người như thế này, cũng không có ác ý. Tự Vũ lúc này đi hòa giải cho Phong Bất Giác cũng không phải làm vậy để bào chữa cho hắn mà là nàng sợ NPC trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói từ góc độ thí nghiệm, nếu chỉ dựa vào hành động của cá nhân ta, kết quả cho ra sẽ không 100, đáng tin cậy. Phong Bất Giác nói, cho nên ta muốn hỏi ngươi thử. Lời ngươi nói, ta không hiểu hơn phân nửa. Lộc Thanh Ninh trả lời. Không sao, kỳ thật mấy cái ta mới nói không quan trọng lắm. Phòng Bất Giác dứt khoát đổi chủ đề. Tóm lại ta cho rằng hiện tượng, không thể rời xa, chính là một lời nhắc nhở rất rõ ràng, nhắc chúng ta rằng, đi sai hướng rồi. Đi sai hướng, Lộc Thanh Ninh bối rối hỏi, sau đó theo bản năng rời tầm mắt sang chỗ khác. Chính là nơi địa hình đổ thẳng xuống, trong thung lũng sâu được bao phủ bởi một đám sương mù. Bia đá này như là một cái cột mốc biên giới, mà chỗ đấy. Trong chớp mắt, Phong Bất Giác vươn tay khoa tay múa chân chém về phía trước một cái. Chính là đường ranh giới. Mặt hắn hướng về biển mây như tận cùng thế giới. Chỗ chúng ta đang đứng chỉ là lối vào của Linh Trung Cảnh. Hắn giang tay ra chỉ phía trước. Các ngươi nghĩ Linh Trung Cảnh ở bên nào? Là bên vách này, hắn lại quay đầu chỉ đồng bằng sau lưng. Hay là đồng bằng bên kia? Ngươi điên rồi sao? Cái này dù không phải vực sâu vạn trượng thì cũng sâu hơn 100 mét. Nếu nhảy xuống thì chín mạng cũng không đủ. Lộc Thanh Ninh mở to hai mắt nói, Phòng Bất Giác lại vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nói. Lúc chúng ta mới vào chỗ này đã đứng ở ranh giới, nhưng mà chúng ta đều cứ vậy mà cho rằng, so với vực thẳm đầy xương ở sau lưng, đồng bằng bên kia có vẻ giống. Đường, hơn, nhưng trên thực tế, bên kia mới là tử lộ đi mãi không hết. Hễ chúng ta cách bia đá một khoảng nhất định, bia đá trong tầm mắt sẽ không có xa hơn, điều này có nghĩa, đến khoảng cách kia chúng ta dù đi thế nào thì cũng là dậm chân tại chỗ. Nói về con đường này Tự Vũ trực tiếp cắt lời đi vào chủ đề trọng điểm. Ta còn cách nào, không nói tới chuyện ta không có dây thừng, cho dù có. Phòng bất giác nghiêng người nhìn xương trắng không thể xuyên thấu. Phải dài bao nhiêu mới có thể giúp chúng ta đi xuống điều này đúng. Đối với người chơi, địa hình rơi xuống trước mặt này. Ví dụ dễ hiểu, giống như một con kiến đứng trên góc máy giặt tuy hình dạng không giống vách đá, nhưng từ góc nhìn của con kiến xem, có thể tưởng tượng được mức đồ sộ và tráng lệ. Này, chính xác thì Phong lều chủ muốn làm gì? Lộc Thanh Ninh thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi trên bãi cỏ. Cho dù là cao thủ khinh công, nhưng một ngày một đêm không ngủ mà chạy này khiến nàng và sắp chịu không nổi. Phòng bất giác trả lời dứt khoát trong bốn chữ. Bước nhảy lòng tin, SCKT, Leap of Faith tạm dịch bước nhảy của lòng tin, dùng để chỉ sự chấp nhận tin vào một ý tưởng, kế hoạch hay kết luận nào đó dựa trên sự tin tưởng dù không có nhiều bằng chứng hay sự đảm bảo cho việc đó. Meowua, nghe giống trong Assassin, Edgrid hề, bốn chữ này lại khiến Lộc Thanh Ninh không hiểu gì, vẻ mặt như thế. Tuy không biết ngươi đang nói gì, nhưng có vẻ rất lợi hại. Sau khi nghe xong, Tự Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng trước sau như một của nàng mà nhìn chằm chằm Phong bất giác trong 2 giây, sau đó ánh mắt kia dần chuyển sang sắc thái khinh thường, cuối cùng khẽ hé đôi môi đỏ mọng mà giễu cợt một cách trần trụi. Ngươi định dùng một phương pháp cao siêu và hoa lệ phương Tây như thế để khiến ta thành quá phụ sao? Phong bất giác bên kia da mặt dày như tường thành, hoàn toàn không có động tĩnh gì, ngữ khí thản nhiên đáp. Ha ha, phu nhân đừng lo, cứ xem ta thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong, liền bước lên trước một bước. Đúng rồi, nếu 5 phút sau, hệ thống vẫn chưa thông báo ta tử vong, ngươi có thể cân nhắc làm theo. Cách chương.